Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1492, chương 1492, tụ hợp. Tô Nghĩa kém chút bị chọc giận quá mà cười lên. Chí năng chiến xa cho dù kiếm cớ, liền không thể tìm tốt một chút. Tiêu Chảy, đặc biệt có chức năng này sao? Tô Nghĩa cũng không đối với chuyện này xoắn suýt. Ngược lại phân phó nói. Số 2, xuất phát tiến về Giao Quang Thành. Chí năng chiến xa chuyển hóa thành phi được hình thái. Chở Tô Nghĩa ba người phi tốc hướng Giao Quang Thành xuất phát. Trên đường, chí năng chiến xa tò mò hỏi. Tô Nghĩa, đi Giao Quang Thành làm cái gì? Hôm qua, Tào Thanh Lãng chỉ nói cho hắn muốn đi ra ngoài. Nhưng vẫn chưa nói ra làm gì. Tiếp người, Tô Nghĩa thản nhiên nói. Rốt cục không cần đi ra tìm đường chết. Chí năng chiến xa thở dài nhẹ nhõm. Mỗi lần cùng Tô Nghĩa ra ngoài, đều là một trận kinh tâm động phách lữ trình. Làm hắn mỗi lần đều lo lắng đề phòng. Lần này ra đi đón người, tổng cần phải an toàn a. Tô Nghĩa cười bổ sung một câu. Tiếp xong người đi xong Lộc Quận giết dị tộc nhân. A, chí năng chiến xa trợn tròn mắt. Vẫn là muốn ra ngoài chém giết a. Cuối cùng vẫn là tránh không khỏi một kiếp này. Tô Nghĩa an ủi. Lần này tại chúng ta sân nhà tác chiến, không có nguy hiểm gì. Ngươi thì yên tâm đi. Thật sao? Chí năng chiến xa không phải rất tin tưởng. Hắn cùng Tô Nghĩa đi ra không biết bao nhiêu lần, thì không có một lần nhẹ nhõm qua. Lần này có thể ngoại lệ. Tào Thanh Lãng diễu cợt nói. Số 2, ngươi cũng quá sợ. Chỉ là dị tộc nhân có gì phải sợ. Nhìn ta như thế nào đem bọn hắn đùa bỡn tại tay cầm bên trong. Thì ngươi, ếch ngồi đáy giếng một cái. Chí năng chiến xa khinh thường nói. Ngươi biết ta cùng Tô Nghĩa trải qua cái gì không? Bị mấy triệu thú linh vây quanh. Bị chân linh cảnh cường giả truy sát. Thì ngươi dạng này, gặp phải loại tình huống này, không biết chết bao nhiêu hồi. Cho nên không muốn ở trước mặt ta trang bức. Có hung hiểm như thế sao? Tào Thanh Lãng giật nảy mình, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Tào Thanh Lãng hành quân lặng lẽ về sau. Ngộ không tinh thần tỉnh táo. Số 2, ta cần phải có thể chứ. Ta đều thông thần cảnh ngũ trọng. So lão Tào lợi hại hơn nhiều. Chí năng chiến xa cười ha ha. Đều là đưa đồ ăn. Đơn giản sống lâu mấy giây mà thôi. Ngạch, chấm ngoặc kép, ngộ không bị đả kích. Chí năng chiến xa phi hành 2 giờ. Phía trước xuất hiện một tòa thật to thành trì. Chính là Giao Quang Thành. Lúc này Giao Quang Thành sớm đã người đi nhà trống. Nhưng là ở chính diện trên tường thành. Lại ngạo nghễ đứng vững vàng một tên nam tử. Nhìn như uy phong lẫm liệt. Nhưng lại cho người ta một loại cô tịch cảm giác. Người này chính là có chiến thần danh xưng Cố Hạo Thiên. Chí năng chiến xa phi hành đi qua. Tô Nghĩa mở ra cửa khoang hô. Tiền bối. Cố Hạo Thiên thả người nhảy lên. Bay thấp mà vào. Làm hắn nhìn đến ngộ không cùng Tào Thanh Lãng thời điểm. Cười hỏi. Tô Nghĩa. Ngươi còn mang trợ thủ tới. Tô Nghĩa giới thiệu nói. Tào Thanh Lãng cùng linh sủng của ta ngộ không. Ta dẫn bọn hắn ra đi thấy chút việc đời. Tiền bối tốt, Tào Thanh Lãng cung kính cùng Cố Hạo Thiên lên tiếng chào hỏi. Cố Hạo Thiên khẽ gật đầu. Sau đó phiêu động lấy ánh mắt rơi vào hiểu mình không phía trên. Hỏi, Tô Nghĩa, ngươi linh sủng đẳng cấp gì? Này tế, hắn rõ ràng tại ngộ không trên thân cảm nhận được một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh. Tựa hồ không lại hắn phía dưới. Tô Nghĩa nói ra. Ngộ không vừa mới tấn thăng thông thần cảnh ngũ trọng. Thông thần cảnh ngũ trọng. Cố Hạo Thiên chấn kinh. Giống như hắn tu vi. Tô Nghĩa linh sủng cũng quá mạnh a. Ngộ không nói bổ sung. Ta không chỉ là thông thần cảnh ngũ trọng. Còn nắm giữ 10 vạn ký lô lực đạo giá trị. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.